người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 670, chương 690, Bubblegum Ninja Yurui. Cách cây Tota, dung hợp 3 loại thuộc tính khác nhau chakra mới đản sinh lực lượng. Cũng không phải dễ dàng đối phó như vậy. Raikik Darui mặc dù rất chờ mong chiến đấu kế tiếp, nhưng cũng không nhịn được vì tự mình thôn tiểu quỷ Yurui cảm thấy lo lắng. Trận đầu chiến đấu sắp bắt đầu. Iwichi đăng tràng để cho người ta bốn phía khán giả cảm xúc càng thêm tăng vọt. Tại ồn ào tiếng hoan hô bên trong, trận đấu thứ nhất bắt đầu. Yurui nhìn trước mắt Iwichi. Hắn cũng không cảm thấy Iwichi sẽ so với chính mình mạnh đến mức nào. Nhiều lắm là cũng chính là so với hắn hơi lợi hại một điểm thôi. Mặc dù đối phương có cách cây Tota, nhưng hắn cũng hoàn toàn không kém. Bất quá trước đó được chứng kiến Iwichi có thể phi hành trên không trung năng lực. Yurui rất rõ ràng, mình tuyệt đối không thể để Iwichi nhẹ nhàng sử dụng ra năng lực phi hành. Không phải cứ như vậy hắn liền sẽ trở nên rất bị động. Cho nên tại bắt đầu tranh tài trước tiên, Yurui trực tiếp từ nhẫn cụ túi bên trong móc ra ám khí. Vù vù, hướng phía Iwichi thật nhanh đã đánh qua. Iwichi đưa tay hai tay nhẹ nhàng giao nhau một trái một phải đem hai thanh bay tới kunai vững vàng. Bắt lấy, hành động này để không ít người sửng sốt một chút. Tiểu quỷ này động thái thị lực rất không tệ. Có thể đem đối thủ kunai nhẹ nhàng bắt lấy. Loại này động thái thị lực liền ngay cả Jonin cũng không nhất định có a. Loại năng lực này cũng là xem thiên phú. Chunin cùng Jonin nhóm tại than thở Iwichi biểu hiện. Mà đổi thành một bên, Yurui vội vàng từ trong miệng thốt ra bong bóng. Đây là hắn đặc biệt nhẫn thuật bong bóng cầu thuật. Bong bóng một khi chạm đến địch nhân sẽ phát sinh bạo tạc, tạo thành trình độ nhất định tổn thương. Liên tiếp phun ra 10 cái bong bóng về sau, Yurui bắt đầu cấp tốc di động vị trí của mình, đồng thời hướng phía Iwichi ném ra ám khí, muốn quấy nhiễu Iwichi tiến công. Nhưng Iwichi vẫn đứng tại chỗ, tay trái huy động Yurui ném qua tới kunai, tiện tay đem đối phương ám khí đánh rơi xuống. Nhìn vẻ mặt bình tĩnh còn không có bất kỳ cái gì dự định động thủ bộ dáng Iwichi, Yurui hai mắt dần dần tuôn ra tơ máu. Gia hỏa này, không định tiến công a. Iwichi không có tính toán tiến công dáng vẻ, để cho người ta hơi nghi hoặc một chút. Nhưng mà Yurui cử động rất nhanh liền để cho người ta minh bạch hắn muốn làm gì. Trên sân càng ngày càng nhiều bong bóng, rất đại trình độ hạn chế Iwichi phạm vi hoạt động. Đồng thời trên trời trôi nổi cỡ nhỏ bong bóng, hiển nhiên là tại đề phòng tại Iwichi phát động năng lực phi hành. Raikik Darui rất là hài lòng nhẹ gật đầu. Cái này kế hoạch tác chiến rất không tệ. Trước đó Iwichi biểu hiện ra năng lực phi hành. Nếu để cho Iwichi nhẹ nhàng bay lên bầu trời, như vậy Yurui năng lực bong bóng cầu chi thuật hiệu quả liền giảm bớt đi nhiều. Làm không có tệ nha. Vân ẩn tiểu quỷ cũng rất ưu tú a. Bảy Kage Kurosuchi híp mắt vừa cười vừa nói, dùng ám khí quấy nhiễu địch nhân hành động. Tại thừa cơ phong tỏa không trung, hạn chế địch nhân di động, đem chính mình thuật phát huy ra ưu thế lớn nhất. Thoạt nhìn có chút đần ra hỏa, thế mà cũng có thể muốn ra ưu tú như vậy chiến thuật. Kurosuchi khích lệ để Darui rất phiền muộn. Cái gì gọi là thoạt nhìn rất đần tiểu quỷ? Vân nhẫn thoạt nhìn rất đần a. Naruto cười cười, hoàn toàn chính xác làm được rất sai. Không biết Iwichi dự định ứng đối như thế nào? Choyuro cũng rất chờ mong. Cái khác Gaara híp mắt nhìn chòng chọc vào Iwichi. Cách cây Tota. Từng tuổi này tiểu quỷ liền tự khai phát ra loại năng lực này. Có thể sao? Gaara còn đang suy nghĩ lấy Iwichi tự mình khai phát ra cách cây Tota khả năng. Nhưng mà trên sân đột nhiên phát sinh biến hóa. Tại tất cả mọi người chờ mong đã lâu nhìn chăm chú bên trong, Iwichi cuối cùng làm động thủ. Nhẹ nhàng một đài tay một viên kunai trong nháy mắt xuyên qua bong bóng ở giữa khe hở. Chính xác dự phán đến Yurui di động quỹ tích, tại điện quang thạch hỏa trong nháy mắt, từ hướng phía Yurui kích xạ quá khứ, Còn tốt Yurui phản ứng cấp tốc, rút ra phía sau nhẫn đao, đem Iwichi kunai ngăn trở. Bất quá nhìn như nho nhỏ kunai lực đạo lại làm cho Yurui không thể tin được. Khi trùng điệp một thân kim thiết giao hưởng tiếng va chạm vang lên, Yurui thân ảnh đột nhiên dừng lại lui về phía sau mấy bước mới đứng vững thân hình. Kunai bên trên lực lượng làm sao sẽ mạnh như vậy? Tùy ý ném ra tới ám khí, thế mà cũng có thể mang theo uy lực như vậy. Cái này sao có thể? Yurui trong lòng có chút ngạc nhiên, nhưng mà động tác lại vẫn không có dừng lại. Không ngừng chế tạo bong bóng, đến hạn chế Iwichi di động không gian. Không trung an bài bong bóng trên cơ bản đã hoàn thành. Iwichi không có khả năng tại hoàn toàn không đụng vào bong bóng tình huống dưới thăng không. Nhìn đến đây, khu nghỉ ngơi Shinki nhìn thật sâu một chút Yurui. Đồng thời Shikadai cũng xem minh bạch mở miệng nói ra cái này vân ẩn ninja. Không nghĩ tới thoạt nhìn không có đầu óc gì dáng vẻ, thế mà cũng có thể chế định ra như thế kín đáo chiến thuật. Chocho có chút không rõ, cái gì chiến thuật, gia hỏa này không phải liền là một mực tại thổ phao phao a. Với lại cũng không có làm bị thương Iwichi a. Shikadai lắc đầu, Iwichi trước đó cho thấy có thể năng lực phi hành. Năng lực này đối với cái này vân nhẫn nhẫn thuật có rất lớn tác dụng khắc chế. Đưa tay Shikadai, chỉ vào trên sân đủ mọi màu sắc bong bóng. Những này bong bóng di động chậm chạp. Muốn đánh trúng địch nhân, nhất định phải hạn chế địch nhân di động. Mà Iwichi biết phi hành, nguyên bản bay đến không trung Iwichi liền có thể không lọt vào mắt những này bong bóng. Nhưng, cái này vân nhẫn ra hòa, ngay từ đầu dùng ám khí quấy rối Iwichi, lại kéo dài thời gian đem không trung phong tỏa. Nói xong đám người nhìn qua không trung lít nha, lít nhít bong bóng. Hiện tại Iwichi đã không có biện pháp tại không chạm đến bong bóng tình huống dưới thi triển năng lực phi hành. Nghe xong sân thượng giải thích, một bộ phận còn không có xem minh bạch thế nào lại là ninja mới lộ ra bừng tỉnh đại ngộ thần sắc. Tỷ như Boruto, hiện tại mới hơi kinh ngạc nhìn qua Yurui. Không có nghĩ tới tên này đầu não thông minh như vậy. Còn có thể muốn ra hạn chế Iwichi biện pháp. Trên sân bong bóng càng ngày càng nhiều. Dưới đài người xem cũng tựa hồ có chút minh bạch. Bất kể thế nào nhìn thôn xóm bọn họ ninja tựa hồ lâm vào khốn cảnh. Các thôn dân tự phát cho Iwichi cố lên. Mặc dù cố lên tiếng không lớn. Mặc dù vân ẩn tiểu quỷ biểu hiện rất không tệ. Nhưng ta nhìn tên tiểu quỷ này lãnh tĩnh như vậy. Tựa hồ hoàn toàn không có để ý những cái kia. Bong bóng. Xem ra hắn thuật hẳn là rất khắc chế những này sẽ bạo tạc bong bóng a. Kurosuchi nói xong ánh mắt chuyển hướng Naruto. Naruto nhẹ nhàng cười, xem đi. Rất nhanh liền biết, cho tới bây giờ còn tại thừa nước đục thả câu. Để cái khác Kage có chút khó chịu. Nhưng mà trên thực tế Naruto cũng không biết Iwichi sẽ làm sao đối phó Yurui. Lấy Iwichi thực lực, cách cây Tota có lẽ đều không cần sử dụng. Đột nhiên Yurui ngừng lại. Hắn không biết đã hoàn thành. Tiếp xuống cũng chỉ cần khống chế bong bóng chậm rãi đem Iwichi bước đến nơi hẻo lánh. Nếu như Iwichi không đầu hàng nhận thua, như vậy hắn cũng sẽ bị mình bong bóng xử lý. Thắng lợi đã bị hắn nắm giữ ở trong tay. Yurui lộ ra tiếu dung. Đột nhiên, thanh thúy kunai tiếng va chạm vang lên. Đinh đinh, bang. Liên tiếp ba đạo kunai va chạm thanh âm vang lên. Một đạo hắc ảnh từ Iwichi trong tay bay ra. Là một thanh kunai. Kunai thẳng tắp bắn về phía một bên khác. Nhưng mà một giây sau khác một đạo hắc ảnh theo sát phía sau. Hung hăng đụng vào kunai chưa đoạn. Cải biến kunai tiến lên quỹ tích. Thay đổi 70 độ sừng. Hướng phía một bên khác bắn thẳng đến với lại. Ngay sau đó một viên shuriken bay ra. Dọc theo một cái kỳ dị hình cung lộ tuyến xẹt qua. Trong nháy mắt từ cơ hồ kín không kẽ hở bong bóng trong đám xuyên qua. Chuẩn xác không sai đụng vào kunai phía trước. Lần nữa cải biến nó phương hướng đi tới. Quay đầu xong xuyên qua một đoàn bong bóng về sau. Thẳng tắp hướng phía Yurui vọt tới. Yurui ngoài miệng vừa mới thổi lớn bong bóng trong nháy mắt nổ tung.